Chiến Long Vô Song, chương 286, ông Trần quá độc đoán. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tiền Khôn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nhìn chằm chằm Trần Ninh. Ngươi đừng ảo tưởng, Trần Ninh nhẹ giọng nói. Dù sao tôi cũng không quan tâm. Nếu ngươi chiều nay không trả lại tiền mà xin lỗi ba tôi, thì ngày mai đồ vật của ngươi đem bán đấu giá cũng nên chờ vào danh sách lão cũ. Trần Ninh nói xong liền lên xe đỏ lái đi. Tiền Khôn sợ hãi, quay đầu nhìn Lục Bằng Vũ, trầm giọng hỏi, anh Lục, chuyện gì xảy ra vậy? Lục Bằng Vũ nói một cách chính thức, có chuyện gì đang xảy ra sao? Anh không trả nợ, lại còn đánh người. Bây giờ đội thực thi pháp luật chung đang áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với anh. Tiền Khôn nhìn cách đó không xa. Tất cả những đồ đạc có giá trị trong nhà đều được kiểm tra và tịch thu tất cả. Thậm chí người nhà của hắn cũng bị đuổi ra khỏi biệt thự. Hắn ta thực sự lo lắng. Kéo Lục Bằng Vũ nói. Anh Lục, chỉ cho tôi một giải pháp đi. Hãy coi đây là sự giúp đỡ cho các anh em. Lục Bân Vũ nheo mắt nói. Mấy ngày trước ta nghe được tin tức Chu thiếu gia Châu Luân bị bắn ở Trung Hải. Tiền Khôn sắc mặt phức tạp. Hắn gật đầu. Có nghe qua. Lục Bằng Vũ hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi so với gia tộc họ Châu ở Đông Hải, dám cố ý trì hoãn trả tập đoàn Ninh Đại số tiền khổng lồ, còn dám đả thương người nhà họ Tống. Ập Tiền Khôn nhìn xung quanh, sau đó hạ giọng nói với Lục Bằng Vũ. Anh Lục, em thật sự không muốn giấu giếm. Thật ra, mặc dù em đã cố tình quyệt tiền nợ tập đoàn Ninh Đại, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc quyệt tiền cả. Hai ngày trước ở Đông Hải Trung Quốc, chính là nhị thiếu gia nhà họ Châu, Chu Thiên Dượng đến Trung Hải, bí mật triệu tập chúng tôi để bán vaccine ung thư gan. Nhị thiếu gia nhà họ Châu yêu cầu chúng tôi, những người bán hàng, cố tình không trả khoản thanh toán cho tập đoàn Ninh Đại. Lục Bằng Vũ rất ngạc nhiên khi nghe điều này, và nhanh chóng hỏi, có chuyện gì vậy? Tiền Khôn chắp tay, đương nhiên là nhà họ Châu muốn tiêu diệt tập đoàn Ninh Đại, dọn sạch nhà họ Tống, báo thù cho Châu Luân. Nhị thiếu gia nhà họ Châu nói rằng người bán hàng của chúng tôi cố tình không thanh toán là khoản nợ trọng số đó, và anh ta sẽ đối phó với tập đoàn Ninh Đại từ nhiều khía cạnh khác nhau. Sau khi đợi tập đoàn Ninh Đại rơi vào cuộc khủng hoảng và sau khi giá cổ phiếu giảm mạnh, gia đình họ Châu sẽ mua lại tập đoàn Ninh Đại với giá thấp. Lục Bằng Vũ hơi sốc. Nhà họ Châu im lặng. Là họ đã lên kế hoạch trả thù nhà họ Tống và tập đoàn Ninh Đại. Nếu tập đoàn Ninh Đại là một công ty bình thường, thực sự sẽ dễ dàng sụp đổ trước kế hoạch của gia đình họ Châu. Chỉ là bây giờ Lục Bằng Vũ mới biết tập đoàn Vinh Địa là công ty của phu nhân thiếu soái Phương Bắc. Muốn hạ bệ tập đoàn Ninh Đại, e rằng na họ Châu hồ đồ rồi. Đó chỉ là một giấc mơ ngớ ngắn mà thôi. Lục Bằng Vũ nghiêm khắc lạnh lùng nói với Càn Khôn. Ngày thường cậu với tôi cũng có quan hệ tốt. Coi cậu là anh em. Tôi sẽ chỉ đường, chỉ cách cho cậu. Tiền Khôn vội vàng nói. Vằng vâm, ta đang nghe đây. Lục Bằng Vũ nói. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ làm mọi cách để trả nợ trong thời gian ngắn nhất anh Trần yêu cầu. Sau đó thành thật đến tập đoàn Ninh Đại quỳ gối xin lỗi ông Tống. Tiền Khôn trợn tròn mắt. Chết tiệt, anh Lục, anh đang giày em hay đang chơi em vậy? Chấm, Lục Bằng Vũ giễu cọt. Tôi đã chỉ đường cho cậu rồi. Nếu cậu nhất quyết đi theo con đường của mình, cùng thuyền nhà họ Châu mà chống lại ông Trần, e rằng cậu sẽ chết thảm hơn Châu Luân. Tiền Khôn rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Anh Lục, Trần Ninh, người này là ai? Anh đã biết những gì? Lục Bằng Vũ thờ ơ nói. Không nói nhiều. Tiền Khôn kêu trời, than thở nói. Nhưng em nợ tập đoàn Ninh Đại 1 tỷ. Làm sao em có thể huy động được số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn? Lục Bằng Vũ nói. Nếu muốn sống thì cậu phải tìm cách thôi. Tiền Khôn mở to hai mắt, không thể không kiểm tra lại lần nữa. Trần Ninh này thật sự là đáng sợ như vậy sao? Lục Bân cười cười, hai tay để trên lưng rời đi. Lúc trước còn nghiêm túc chỉ huy đội thực thi pháp luật liên hợp thu giữ tài sản của gia đình Tiền Khôn. Vào lúc 4:30 chiều, tại tập đoàn Ninh Đại, lúc này, Trần Ninh và Tống Xính Đình, lần thứ hai rượu chè bê bết với Tống Trung Bân. Tống Trung Bân không nhịn được nói. Trần Ninh, cậu đã thể nói rằng ông chủ Tiền sẽ đến trả lại tiền và xin lỗi tôi. Bây giờ sắp tan ca rồi. Sao lại không có ai xuất hiện vậy? Tống Xính Đình trợn mắt nhìn cha, tức giận nói. Ba, Trần Ninh vừa rồi nói chuyện phiếm. Ba có cần nghiêm túc vậy không? Ngôn Tình tổng tài, Tống Trọng Bân đã bị đánh. Nếu không quyết toán tất cả được lần này, và trở về với cái đầu bạc, ông cảm thấy mình đã trở thành trò cười của công ty. Vì vậy, trong lòng ông thực sự hy vọng những gì Trần Ninh nói là sự thật. Rằng Tiền Khôn có thể đến công ty đích thân quỳ xuống xin lỗi ông. Để ông có thể diện ngẩng cao đầu. Lúc này, ông nghe thấy lời nói của con gái. Không khỏi thở dài. Thực ra ba cũng biết việc yêu cầu ông chủ Tiền trả lại tiền là điều không thực tế và yêu cầu hắn ấy đến xin lỗi ba là điều không thể nào. Nhưng ba đã bị người của hắn ta đánh đập. Ba không thể nhịn được. Tống Xính Đình vừa muốn an ủi ba cô. Nhưng Trần Ninh đã cười nói. Ba, đừng lo lắng. Con đã nói hắn sẽ đến quỳ xin lỗi ba. Thì nhất định sẽ tới. Tống Xính Đình nghe xong lời của Trần Ninh nói. Nhắc chân đi giày cao gót. Bực mình đá vào Trần Ninh. Nói thẳng. Trần Ninh, đừng ở đó mà khoác lác. Anh nói những điều này không đáng tin gì cả. Ngay khi Tống Xính Đình vừa nói xong, Lâm Vi vội vàng gõ cửa bước vào. Tổng Giám Đốc Tống. Tống Bình vẻ mặt xinh đẹp nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoảng hốt. Có chuyện gì? Lâm Vĩ như đang gặp ma. Luống cuống nói. Tống Giám Đốc Tống. Ông chủ Tiền ở đây. Nói muốn chủ động trả lại tiền. Cũng muốn đến để xin lỗi ông Tống. Tống Xính Đình và Tống Trọng Bân đều đang nhìn chằm chằm. Hai người cùng nhìn nhau như thể họ muốn nói. Trời ơi! Hắn thật sự đến. Tống Xính Đình nghe tin Tiền Khôn đến. Sau khi kinh ngạc, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy phủ đầy sương lạnh. Cô ấy lạnh lùng nói. Tên này chưa trả nợ. Đã làm ba tôi bị thương. Hãy để hắn ta vào. Ngay sau đó, Tiền Khôn bước vào cùng với bốn người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt. Khi nhìn thấy Trần Ninh, hắn ta quỳ xuống, run rẩy nói. Ông Trần, tôi nợ công ty của ông 1 tỷ. Vừa rồi đều được ghi có vào tài khoản của công ty ông. Tôi đã đưa một vài người của tôi đến đây để xin lỗi ông và ông Trần. Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân, Lâm Vi và các nhân viên tập đoàn Ninh Đại bí mật nhìn ra ngoài văn phòng. Nhìn thấy Tiền Khôn đang quỳ trước mặt Trần Ninh. Tất cả đều ngắn ra. Vẻ mặt không tin. Vẫn là ông chủ Tiền cực kỳ kiêu ngạo. Nợ tiền không trả đây sao? Tại sao hắn ta lại trực tiếp quỳ xuống Trần Ninh? Trần Ninh nhìn vẻ mặt hãi hoàng của Tiền Khôn. Hơi cau mày hỏi. Ngươi tại sao đột nhiên trở nên sợ hãi tôi như vậy? Có phải Lục Bằng Vũ đã nói gì với ngươi không? Tiền Khôn run rẩy. Vâng, vâng. Hóa ra Tiền Khôn này rất gian xảo. Đoán rằng Lục Bằng Vũ biết ập thân phận của Trần Ninh nên đã lấy cơ mời Lục Bằng Vũ đi ăn tối vào buổi trưa. Làm cho Lục Bằng Vũ say. Sau khi Lục Bằng Vũ say rượu, anh ta đã tiết lộ cho Tiền Khôn bí mật về danh tính Bắc Nguyên Soái của Trần Ninh. Khi Tiền Khôn nghe thấy nó, giống như nghe thấy tin sét đánh. Hắn ta đã rất sợ hãi. Sau đó, hắn vội vàng vay tiền bạn bè, bán cổ phần của công ty, thế chấp chiếc xe hơi sang trọng và căn biệt thự của mình với ngân hàng. Không chút do dự, gom góp lại 1 tỷ và trả lại cho tập đoàn Ninh Đại. Ngay sau đó, hắn đem 4 người đã dùng tay đánh Tống Trọng Bân, run rẩy đến xin lỗi và xin tha mạng. Trần Ninh tức giận, cái miệng của Lục Bằng Vũ không đáng tin chút nào. Anh lạnh lùng nhìn Tiền Khôn đang run rẩy trên mặt đất. Hừ lạnh một tiếng, ngươi đã làm ba tôi bị thương. Xin lỗi tôi có ích lợi gì? Mau xin lỗi ba tôi. Vâng, vâng, vâng, Tiền Khôn gật đầu lia lịa. Lập tức bỏ đến trước mặt Tống Trọng Bân. Lại như củ tỏi, ông Tống, tôi biết là sai rồi. Xin đừng nhớ tới kẻ xấu xa này. Hãy tha thứ cho chúng tôi. Chấm, Tống Trọng Bân nhìn thấy Tiền Khôn quỳ gối xin lỗi ông. Có một nhóm nhân viên bên ngoài văn phòng đang theo dõi. Ông quá khích vui mừng. Mọi sự xấu hổ trước công ty đã tan biến hết. Tất cả đều nhờ vào người con dễ tốt. Khuôn mặt già nua đỏ bừng vì hưng phấn mà nhìn chằm chằm Tiền Khôn. Ngươi còn dám thô bạo, dám động với ta à? Tiền Khôn khóc lóc nói. Không dám, không dám. Tống Trọng Bân là một người đàn ông trung thực. Thấy Tiền Khôn đang làm như vậy, ông ta chậm lại giọng điệu và ậm ừ, nếu có lần khác, tôi sẽ không tha thứ cho ngươi. Tiền Khôn vội vàng nói. Không, không, chắc chắn không có lần sau. Trần Ninh lạnh lùng nói. Tuy rằng ba ta đã tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi đánh ba ta cũng nên phải có một bài học. Mỗi người nên chặt bỏ một tay. Phải, phải, phải. Tiền Khôn nghe Trần Ninh nói mọi người bẻ gãy một tay coi như được đại xá. Lập tức nhặt một cục đá, chặn giấy trên bàn đập mạnh cánh tay bên trái của mình trước mặt mọi người. Có tiếng rắc rắc của xương gãy, kèm theo tiếng rên khổ sở của Tiền Khôn. Tên này thực sự đã bị gãy tay trái. Một số thuộc hạ khác cũng làm theo và cũng đã bẻ gãy tay trái của mình. Chấm, Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân, Lâm Vi và những nhân viên đang nhìn trộm bên ngoài đều choáng váng. Ngạc nhiên, Trần Ninh mặt không hề cảm xúc. Lãnh đạm nói, ngươi có thể cút về rồi. Tiền Khôn và một số còn lại bỏ về như những con chó để tang. Các nhân viên của tập đoàn Ninh Đại có mặt tại hiện trường. Ngoài sự sốc, trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ông Trần quá độc tài. Cách chương.